Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 932, chương 934. Hóa tiên trì, có thể, nhưng là ta yêu cầu hướng ngươi ấn chứng một ít sự tình. Chậm rãi đi tới trước mặt Vạn Quy Tâm, tuyết bạch kiếm mi hạ con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt Vạn Quy Tâm. Bạch mi chậm rãi nói. Ngươi nói ngươi đời trước là đại thế giới, mà ngươi chính là thủ hộ đại thế giới tiên thiên thần ma. Như vậy ngươi là thế nào ngã lạc thành mức này đây? Bạch mi chất vấn để cho Vạn Quy Tâm một hồi trầm mặc. Chuyện này hiển nhiên là chạm tới nàng cốt lõi nhất bí mật cùng đau đớn. Chuyện này ta không có biện pháp toàn bộ nói cho ngươi biết. Trong này liên quan đến rất nhiều tồn tại đều là không cách nào bị nói tới vĩ đại chí cao. Ta có thể nói chính là, ta đời trước vẫn lạc, là một trận có dự mưu quỷ kế. Thậm chí là toàn bộ thượng giới đều là tràn đầy nguy hiểm cấm kỵ đầm sâu. Nếu như không có ta trợ giúp, người nhất định sẽ phi thường khó khăn. Nói chuyện một hồi, Vạn Quy Tâm ngược lại lộ ra một tia cười khẽ. Hơn nữa trước ngươi đã đắc tội bảy tầng trời đường. Bọn họ nhưng là một đám tí nhai phải trả tiểu tâm nhãn. Ngươi hành tích một khi bị bọn họ biết được. Hừ hừ, biểu hiện trên mặt tràn đầy nồng nặc cảnh cáo. Vạn Quy Tâm vì để Bạch Mi cùng nàng hợp tác, cũng là kỳ chiêu tần suất. Quyết định chủ ý muốn kéo Bạch Mi. Xem ra ngươi báo thù nguyện vọng rất nồng a. Cười nhìn suy nghĩ chung có thật dày uy hiếp vẻ Vạn Quy Tâm, Bạch Mi gật đầu một cái. Được rồi, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Nói miệng không bằng chứng. Lập cái thề trước, Bạch Mi hứa hẹn để cho Vạn Quy Tâm lộ ra mấy phần hài lòng thần sắc. Ở lẫn nhau lấy nguyên thần phát nguyên lập trọng thể sau. Bạch Mi vị này vạn giới chi chủ coi như là chính thức cùng Vạn Quy Tâm vị này vạn giới khai ích giả. Kết thành liên minh, đang cùng Vạn Quy Tâm kết thành liên minh sau. Bạch Mi ngay sau đó yêu cầu Vạn Quy Tâm phối hợp hắn dung hợp toàn bộ vạn giới vào địa ương tinh. Vực, trong lúc, Bạch Mi còn hỏi thăm qua Vạn Quy Tâm, vạn giới chung cái loại này màu đen hình cầu có phải là... Hay không nàng cái gọi là, bất quá Vạn Quy Tâm trả lời thật ra khiến Bạch Mi có chút ngoài ý muốn. Màu đen hình cầu sinh ra cũng không phải là Vạn Quy Tâm cái gọi là. Chân chính thôi thủ ngược lại là Bạch Mi chính mình. Địa ương giới tức là vốn là ở giữa đại thế giới khởi điểm. Địa ương tên vốn là có nghĩa là đại địa trung ương ý. Sau đó Bạch Mi cơ duyên xảo hợp bắt đầu đem còn lại là thế giới dung nhập vào địa ương giới bên. Trong, nhỏ thế giới không ngừng dung hợp thực ra chính là đang để cho vạn giới lần nữa trở lại đại thế. Giới một cái bước mà màu đen hình cầu xuất hiện, thực ra chính là vạn giới ở tấn thăng làm tiểu thiên thế giới một loại dị tượng. Loại này hắc cầu tên là tinh hạch. Bọn họ sẽ hấp thu bên ngoài tiêu tán lực lượng trưởng thành lên thành tinh cầu. Nhưng là bây giờ vạn giới linh khí tầng thứ quá thấp. Không đủ để chống đỡ tinh hạch lớn lên. Chờ ngươi đem vạn giới dẫn vào thượng giới. Có đầy đủ thượng giới linh khí sau. Tinh hạch liền có thể nhanh chóng lớn lên. Trở thành hoàn chỉnh tinh cầu. Lớn mạnh tiểu thiên tinh vực. Vạn Quy Tâm thân là đại thiên thế giới thủ hộ thần ma. Mặc dù sẽ không tùy tiện giúp Bạch Mi làm gì tính thực chất cử động, nhưng là dùng nàng lâu đời sinh mệnh tích lũy xuống khổng lồ kiến thức hệ thống giải đáp một chút. Bạch Mi nghi vấn, vẫn là rất phối hợp, đáp ứng Vạn Quy Tâm hợp tác liên minh. Bạch Mi tiện tay bắt đầu bố trí đem lưỡng nghi vi trần đại trận bao phủ toàn bộ vạn giới. Không giống với ở Thục Sơn thượng bày trận, phải đem lưỡng nghi vi trần đại trận bao phủ toàn bộ vạn giới. Hiển nhiên là hạng nhất to lớn lại mênh mông công trình. Bởi vì đại trận phạm vi bao phủ bị thả vào mấy trăm ngàn lần. Bạch Mi trừ dùng tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù coi như đại trận tâm trận. Đồng thời còn lấy hạo thiên kính, xuyên tim khóa. Định Hải Thần Châu, ngũ sắc thạch này bốn cái tiên bảo cùng với vạn quy tâm cung cấp hai món tiên bảo đau lòng như ý. 900 hỏa long luyện nhật lò, tổng cộng 6 cái tiên bảo coi như sinh tử huyễn diệt hối minh 6 môn trấn áp vật. Bày trận vật đủ toàn hậu, Bạch Mi dứt khoát lấy địa ương tinh vực tinh thể tới coi như bày trận vật. Thập nhị cửu ngàn 600 viên tinh thể lẫn nhau câu liên. Dựa theo lưỡng nghi vi trần đại trận xếp hàng phương pháp. Đem tiên trận lực lượng phóng xạ đến toàn bộ vạn giới. Hô, hoàn thành, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch Mi phủi phủi trên tay áo căn bản không tồn tại phù màu xám. Nhìn bao phủ toàn bộ lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận. Hài lòng gật đầu một cái. Tự mình xuất thủ hoàn thành mênh mông như vậy đại trận. Để cho Bạch Mi trong lòng cũng dâng lên một tia cảm giác thành tựu. Trận này chi huyền diệu, bao hàm thiên địa chi lý, âm dương luân hồi chi vô cùng ảo diệu. Hẳn không phải là ngươi sáng chế đi. Tay cầm một mặt hội họa đến giang sơn bách thế dung phiến. Vạn quy tâm nhìn cả tòa lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận. Khóe mắt toát ra mấy phần ý vị thâm trường quang mang. Ngươi không hề có thể nói bí mật. Bổn tông tự nhiên cũng có. Bây giờ đại trận đã bố trí xong. Khi nào có thể vào thượng giới? Không nhìn vạn quy tâm ý vị thâm trường ánh mắt. Bạch Mi chắp tay nhìn thẳng phía trước. Nhẹ giọng tuần hỏi. Đại trận đã thành. Tùy thời đều có thể. Bất quá ta đề nghị ngươi đi những thứ kia kỳ thương khác cổ mở ra đăng thiên lộ. Mà không muốn phá không phi thăng. Lắc lắc trong tay dung phiến, vạn quy tâm khẽ rời đi bước liên tục đi tới Bạch Mi bên người. Đăng thiên lộ dễ đi, hóa tiên trì khó khăn, ngươi cần phải hiểu rõ, lưu lại một câu đầy thâm ý mà nói sau. Vạn quy tâm thân hình chậm rãi biến mất, cẩn thận tỉ mỉ đến vạn quy tâm lưu lại mà nói. Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Đem đang ở địa ương trong tinh vực một viên tử tinh thượng tu hành Phạm Bạch Văn cho chiêu tới. Tay nâng đến một thanh toàn thân đen nhánh phiếm tử to lớn cốt phiên. Phạm Bạch Văn kinh ngạc nhìn trước mắt Bạch Mi. Luyện thi đang ở thời khắc mấu chốt hắn. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ bị Bạch Mi đột nhiên tìm đến. Người nghe nói qua hóa tiên trì cái này địa phương sao? Bạch Mi nghiêm túc thần sắc để cho Phạm Bạch Văn làm mép than phiền lại cho miễn cưỡng nuốt xuống. Dĩ nhiên biết, hóa tiên trì là thành tiên cần phải bước. Chỉ có ở hóa tiên trì đi vào trong một lần, mới có thể thu được thiên đạo thừa nhận. Tứ phong tiên lục, tấn thăng tiên tịch, ngưng tụ tiên thể. Các người những thứ này hạ giới sinh linh phi thăng lúc tiếp đón tiên quang đó là do hóa tiên trì phát ra. Tiếp đón tiên quang sẽ đem phi thăng nhân trực tiếp mang tới hóa tiên trì. Giúp bọn họ hóa phàm vi tiên. Đem tự mình biết đạo tín hơi thở nói thẳng ra. Sau khi nói xong Phạm Bạch Văn nhìn Bạch Mi. Thế nào đột nhiên hỏi tới cái này? Ngươi là muốn phi thăng sao? Tiếp đón tiên quang không thể tránh thoát sao? Không trả lời Phạm Bạch Văn. Bạch Mi rất nhanh hỏi ra một vấn đề khác. Tránh thoát. Tại sao phải tránh thoát? Bạch Mi mà nói để cho Phạm Bạch Văn thần sắc sững sờ. Không biết rõ Bạch Mi vì sao lại hỏi một cái vấn đề như vậy. Người trước trả lời ta vấn đề. Hẳn không có thể đi. Cái này ta cũng không quá rõ. Hóa tiên trì là thành tiên mấu chốt bước. Tránh thoát tiếp đón tiên quang liền vào không hóa tiên trì. Không vào hóa tiên trì liền được không tiên. Không có ai sẽ làm như vậy mang lên thạch đầu tại chính mình chân truyện. Ta biết, lấy được, muốn câu trả lời. Bạch Mi theo tay vung lên. Phạm Bạch Văn liền bị đưa về chỗ cũ. Hóa tiên trì, nhẹ giọng nỉ non cái này gồm có làm người ta hóa phàm vi tiên địa phương. Vạn quy tâm cảnh cáo giống như là một cây gai như thế. Thật sâu đâm vào Bạch Mi đầu quả tim. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.